Nương tử Giang Nam, uy chấn kinh thành. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lan Nhược cười như hoa mới nở, giọng điệu ngọt ngào giả tạo. Ôi chao, trạng nguyên lang tuấn tú thế này, không biết nhà nào có phúc đức sinh dưỡng ra bậc nhân tài xuất chúng như vậy. Ta thản nhiên đáp lời, giọng điệu bình tĩnh, là nhà ta. Triệu Lan Nhược ngẩn người, nụ cười trên môi cứng đờ, rồi nàng ta cười khẩy đầy vẻ chế giễu, đưa tay ngoáy ngoáy tai như thể nghe lầm. Lý tỷ tỷ vừa nói gì cơ? Ta vẫy tay gọi Lý Tư Viễn, chàng thiếu niên nhanh nhẹn bước tới bên cạnh ta, miệng tươi cười, thân mật khoác tay lên vai ta. Mẫu thân, Nam, mẫu thân, sao người lại vào kinh mà không báo trước cho con một tiếng? Chàng thiếu niên ân cần khoác tay ta, dáng người cao lớn, vượt trội hơn ta cả một cái đầu, nhưng lúc này lại cố ý nghiêng đầu tựa vào vai ta. Ánh mắt vốn lạnh lùng sắc bén giờ đây chỉ còn lại vẻ kính yêu dịu dàng. Cả nhà Diệp Tu nhìn cảnh tượng ấy mà ngây người như phỗng. Con trai, mẫu thân, nó là con của ngươi, ngươi là mẫu thân của nó. Vậy ra nó, a, Diệp Tu chợt vỗ đùi một cái, miệng kêu lên đầy kích động, rồi mắt rưng rưng, lao tới nắm chặt bả vai Lý Tư Viễn. Con trai, Viễn Nhi, con là con trai của ta. Diệp Tu hai mắt đỏ hoe, suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng. Hắn vội vàng sai gia nhân chuẩn bị trà nước, bày tiệc rượu, rồi như con rối bị giật dây, chạy quanh sảnh tiếp khách, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con trai ta là Trạng Nguyên Khoa này. Ta có một Trạng Nguyên Lang là con trai. Đúng là tổ tiên phù hộ, tổ tiên hiển linh, cách chương.